Tối trung trí năng, chương 237, cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch Hunter CD nguồn, VIP Vandener Đỗ Thừa ngồi xuống, Trình Đàm Nghiệp cũng không có trực tiếp cùng Đỗ Thừa nói gì, trên bàn có một chai rượu đỏ cùng với mấy cái đĩa nhỏ tinh xảo. Chờ phục vụ mở chai rượu ra, Trình Đàm Nghiệp liền rót cho Đỗ Thừa một ly. Đỗ Thừa không có cự tuyệt, bởi vì Đỗ Thừa có thể cảm giác được 10 phần rõ ràng, trong nháy mắt này Trình Đàm Nghiệp cho hắn cảm giác không ngờ hòa khí hơn rất nhiều. Tiểu Yên là đi theo cậu, đúng không? Quả nhiên, sau khi rót rượu, Trình Đàm Nghiệp nhìn thoáng qua Đỗ Thừa, 10 phần hòa khí hướng phía Đỗ Thừa hỏi. Thật ra, chẳng qua lần đầu tiên nhìn thấy Đỗ Thừa, Trình Đàm Nghiệp liền đối với Đỗ Thừa cũng có chút hảo cảm. Lấy thân phận Trình Đàm Nghiệp, làm thế nào có thể không tra được xuất thân Đỗ Thừa, đối với một đứa con riêng, có thể ở trong mấy tháng ngắn ngủn đi đến một bước này, Trình Đàm Nghiệp trừ bỏ tò mò, còn lại cũng là 10 phần thưởng thức. Huống chi, một cái người trẻ tuổi có thể làm đối thủ của Quách Tấn chả lẽ lại đơn giản sao? Hơn nữa Trình Đàm Nghiệp bề ngoài thoạt nhìn thật là nghiêm khắc nhưng là đối với người quen cũng 10 phần hòa khí. Trình Yên là đứa con gái duy nhất của hắn, đối với người con gái lựa chọn, nếu Trình Đàm Nghiệp không hài lòng, có lẽ sẽ rất nghiêm khắc nhưng nếu có hảo cảm, Trình Đàm Nghiệp thật ra vẫn là 10 phần hòa khí, nếu không phải sự tình công ty, Trình Đàm Nghiệp chỉ sợ cũng sẽ không phản đối Trình Yên cùng Đỗ Thừa cùng nhau, dù sao Trình Đàm Nghiệp cũng không muốn buộc con gái cưới người mình không thích. Cô ấy ở Hạ Môn, Đỗ Thừa cũng không có giấu giếm mà nói thẳng. Thật ra, nếu có thể tôi cũng không muốn ngăn cản hai người, nhưng là sự tình lúc này, tôi cũng bị bất đắc dĩ, công ty ra một vài vấn đề, hơn nữa quan hệ đến cuộc sống của gần ngàn viên chức trong công ty tôi cũng không có cách nào ai. Khi nói chuyện Trình Đàm Nghiệp thở dài, sau đó hắn không hề giống một ông chủ cỡ lớn nữa mà ngược lại là giống một người cha hiền từ mà thôi. Đỗ Thừa biết Trình Đàm Nghiệp không nói dối, bởi vì Đỗ Thừa đã muốn chiếm được xác nhận. Tuy rằng năng lượng khải nguyên tài sản tổng lên đến 100 triệu, nhưng sự tình lúc này đây nếu xử lý không tốt, chỉ sợ năng lượng khải nguyên liền sẽ trực tiếp phá sản. Mà đến lúc đó, cả mấy ngàn nhân viên của năng lượng khải nguyên chỉ sợ đều cũng thành thất nghiệp. Lấy hạnh phúc cả đời của con gái, đổi lấy cuộc sống cho mấy ngàn nhân viên, Đỗ Thừa đã muốn không biết như thế nào để nói Trình Đàm Nghiệp, bởi vì nói như thế nào được khi đây cũng là điều đau lòng nhất của Trình Đàm Nghiệp. Vì con gái, buông tha cho sinh kế mấy ngàn nhân viên, hay là vì mấy ngàn nhân viên mà bỏ đi hạnh phúc của con gái mình, đây là một quyết định khó khăn, bất quá Trình Đàm Nghiệp cuối cùng vẫn là lựa chọn về sau, hoặc là Trình Đàm Nghiệp cho rằng, Trình Yên mặc dù không có lấy được người mình yêu, nhưng là gả cho Quách Tấn, chưa hẳn là sẽ không hạnh phúc. Nghĩ nghĩ sau, Đỗ Thừa liền mở miệng hướng phía Trình Đàm Nghiệp hỏi. Trình Tổng, sự tình quý công ty tôi có nghe thấy, chẳng lẽ sẽ không có biện pháp giải quyết sao? Nguồn nước phá hư, cậu cho là còn có biện pháp khắc phục sao? Trình Đàm Nghiệp thở dài, đây cũng không phải là cái bí mật gì, chẳng qua cần là cách giải quyết thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năng lượng khải nguyên chủ yếu lấy chế tạo và tái chế pin, địa chỉ ngay tại ngoại ô Phú Hương City, lúc này bởi vì công tác sơ sẩy, khiến cho đại lượng chất độc hại chưa kịp xử lý đã bị đổ ra nguồn nước, tuy rằng chỉ là ngoại ô thành phố Phú Hương, nhưng là nguy hại cũng 10 phần to lớn, nếu như không có xử lý tốt có thể khiến cho rừng cùng khu sản xuất nông nghiệp bị ô nhiễm. Phải biết rằng, chỉ là một cục pin nhỏ mà khiến cho 40 mét vuông nông nghiệp mất đi giá trị, mà lúc này đây năng lượng khải nguyên phóng xuất ra độc tính tương đương với gần 3 tấn pin, hậu quả có thể dễ dàng mà nghĩ ra. Quan trọng nhất là hạ nguồn sông Phú Hương còn có mấy thôn trang nhỏ, nếu truy cứu tới, năng lượng khải nguyên tuyệt đối xong đời. Điểm này Đỗ Thừa trong lòng rõ ràng. Lấy trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại, xác thực không cách nào giải quyết vấn đề khó khăn này, chẳng qua cái này cũng không đại biểu cho Đỗ Thừa không có giải quyết được. Hơi suy nghĩ sau, Đỗ Thừa liền nói với Trình Đàm Nghiệp. Trình Tổng, nếu có biện pháp, ngài có thể dừng lại việc yêu cầu Trình Yên lấy Quách Tấn không? Cậu có biện pháp? Trình Đàm Nghiệp nghe ra ý của Đỗ Thừa trong ánh mắt rõ ràng có chút không tin. Chuyện này đã muốn kinh động các quan chức cao cấp, chỉ sợ trừ bỏ thế lực của Quách gia căn bản không có bao nhiêu người có thể bảo trụ năng lượng khải nguyên. Trình Đàm Nghiệp mặc dù đối với Đỗ Thừa có chút thưởng thức nhưng là Trình Đàm Nghiệp như thế nào cũng khó mà tin tưởng được Đỗ Thừa có năng lực giúp hắn. Chẳng qua, ra ngoài ý liệu Trình Đàm Nghiệp vâng, Đỗ Thừa thế nhưng gật gật đầu. Hơn nữa Đỗ Thừa lại hướng phía Trình Đàm nói. Trình Tổng, nếu tôi có biện pháp có thể khắc phục ô nhiễm của nguồn nước hạ nguyên Phú Hương Khê, ngài xem có khả năng cứu lại năng lượng khải nguyên. Cái gì, nghe được Đỗ Thừa nói như vậy, Trình Đàm Nghiệp vẻ mặt hoàn toàn khiếp sợ. Ở một khắc này, Trình Đàm Nghiệp đã muốn cố gắng không thất thố, có chút vội vàng hướng phía Đỗ Thừa hỏi. Đỗ Thừa, cậu nói cậu có biện pháp khắc phục ô nhiễm sao? Trình Đàm nghiệp thất thố Đỗ Thừa cũng có thể lý giải, dù sao đây là một vấn đề cực kỳ khó khăn đối với thế giới ở hiện tại, mà chân chính có thể giải quyết là do ở tương lai sau này, một nhà khoa học trong lúc vô tình tìm ra một loại dung dịch điện giải có thể trung hòa độc tính ô nhiễm của pin, lại có thể cho nước khôi phục lại tình trạng như trước khi bị nhiễm độc mà lúc này Đỗ Thừa đang có trong tay phối phương của dung dịch điện giải kia. Biện pháp tôi có, chẳng qua Trình Tổng ngài hẳn là rõ ràng, biện pháp này hàm ý cho cái gì chứ? Đỗ Thừa không phải ngu ngốc. Hắn cũng không có vĩ đại giống thánh nhân mà đưa miễn phí phối phương cho Trình Đàm nghiệp, không khách khí một chút, phối phương này nếu Đỗ Thừa cầm đi bán tuyệt đối có thể bán được với một con số trên trời. Nhìn thấy thần sắc Đỗ Thừa tự tin, Trình Đàm nghiệp tuy rằng trong lòng không tin, nhưng lại cảm thấy được Đỗ Thừa cũng không cần thiết phải giả vờ. Hơn nữa chính như theo như lời Đỗ Thừa, nếu quả thật có biện pháp như vậy, cái biện pháp đại biểu cho cái gì, Trình Đàm nghiệp căn bản là không cần nghĩ đều rõ ràng đó là cái gì. Nhìn thấy Trình Đàm nghiệp trầm tư, Đỗ Thừa biết mình phải hành động mới có thể chân chính cho đối phương tin tưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thoáng qua thời gian, thấy thời gian còn sớm, Đỗ Thừa liền nói tiếp. Trình Tổng, đưa tôi đi một chuyến đến phòng thí nghiệm của công ty ngài đi. Chờ ngài chứng kiến kết quả xong rồi chúng ta tiếp tục thương lượng thế nào? Được, Đỗ Thừa nói như vậy, Trình Đàm nghiệp đã tin năm thành, hơn nữa hắn cũng biết đề nghị của Đỗ Thừa là chính xác nhất cho nên Trình Đàm nghiệp không có nghĩ nhiều cái gì, trực tiếp đồng ý, sắc mặt hắn lúc này mơ hồ đã có chút kích động. Nếu Đỗ Thừa nói thật như vậy đợi Trình Đàm nghiệp là cái gì, hắn đã có chút không thể tưởng tượng. Trình Đàm nghiệp xe đứng ở khách sạn Sơn Thủy, là một chiếc Maybach Trung Quốc số lượng không nhiều, hơn 600 vạn. Bất quá lấy thân phận của hắn, này tựa hồ cũng không đáng kể. Cấp Trình Đàm nghiệp lái xe cũng là một người đàn ông trung niên, theo dáng người cùng hành động của người đàn ông trung niên mà xem, hiển nhiên có một phong phạm quân nhân, hiển nhiên là trong quân đội đi ra. Đỗ Thừa không nói gì thêm, trực tiếp lái xe đi theo Trình Đàm nghiệp hướng phía năng lượng khải nguyên. Đối với Trình Đàm nghiệp mà nói, đây là một cái cơ hội, mà đối với Đỗ Thừa mà nói thì cũng vậy. Đỗ Thừa luôn luôn muốn thâm nhập vào ngành năng lượng nhưng là, lấy sự phát triển hiện tại của Đỗ Thừa ít nhất cũng là sự tình một năm sau. Gần như là bắt đầu từ đầu cho dù là mua một năng nguyên xí nghiệp nhiều nhất cũng chỉ là một cái xí nghiệp mà thôi. Nhưng năng lượng khải nguyên lại khác, năng lượng khải nguyên có được trang bị cùng hệ thống hoàn thiện còn có được kỹ thuật hoàn thiện. Tuy rằng không thể cùng công ty năng lượng lớn so sánh nhưng là cũng có thể tính là một công ty năng lượng bậc trung. Nếu có thể cùng năng lượng khải nguyên hợp tác đối với Đỗ Thừa mà nói, không thể nghi ngờ là rất tốt. Khởi điểm rất cao cho nên, đây mới là nguyên nhân để Đỗ Thừa hợp tác, đương nhiên, Trình Yên cũng một bộ phận trong đó. Nếu có thể giúp Trình Đàm nghiệp giải quyết vấn đề, Trình Đàm nghiệp liền không có lý do gì yêu cầu Trình Yên nữa, đối với Đỗ Thừa mà nói, đây là một cái cơ hội tốt, Đỗ Thừa tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Trong lúc Đỗ Thừa suy tư, hai chiếc xe đã dần dần ra khu ngoại ô, năng lượng khải nguyên nằm tại ngoại ô thành phố, đất đai cực kỳ rộng lớn, liếc mắt một cái nhìn lại. Cả năng lượng khải nguyên vô cùng rộng lớn, chiếm cứ lấy gần vạn mét vuông, trên cánh cổng chính có một cái biển lớn hiện lên dòng chữ năng lượng khải nguyên, hơn nữa bởi vì đây là ở vùng ngoại ô cho nên công tác phủ xanh cũng là làm rất tốt, làm cho người ta cảm giác thực thoải mái. Chẳng qua, hiện tại năng lượng khải nguyên cũng lộ ra chút yên lặng, làm cho người ta một loại cảm giác mây đen dày đặc. Rất rõ ràng, lúc này vấn đề nguồn nước ô nhiễm chỉ sợ đang canh cánh trong lòng các viên chức của năng lượng khải nguyên. Diệt Hồng Trần, 18/01/2013, 3:58 chiều. Tối trung trí năng, tác giả, Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm, cách chương.